Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thứ 430 chương tiểu ma giao. Nhưng là chúng ta không biết phương hướng nào là đi hướng cực nguyên trung ương. Ở đây lại âm lại ám, nhu cầu cấp bách một hướng đạo, Dạ Phi Nhi nhìn nhìn xung quanh đô như nhau. Sông loạn hậu quả là bị yêu ma quỷ quái vây quanh. Từ từ sẽ đến, tìm cơ hội chào tới một siêu hồn thử thử tuyệt vô hàn bình tĩnh phi thường. Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn, chuyện như vậy hắn cũng có thể nói như thế nhẹ. Tu vi thăng chức là giỏi vãi a. Tu vi thấp tiểu ma tiểu quỷ căn bản vô pháp tới gần cực nguyên trung tâm. Muốn chảo cũng phải chảo cái rất mạnh. Hai người chắp tay tìm không người khu vực lý đi. Khắp nơi cũng có thể nghe thấy quái dị thanh âm. Thỉnh thoảng còn có mấy cổ mới mẻ khung xương. Không biết là ma còn là yêu. Cực nguyên lý khắp nơi có thể thấy chính là đen kịt cổ quái cây to và sơn cốc quái thạch. Tựa như hoang dã như nhau, không có kiến trúc, có lẽ là ở vào ngoại vi, hoạt động ma, thú còn có người tu vi cũng không cao, thú hoàn hảo, nhân cơ hồ đều là áo không đủ che thân, cho nên tuyệt vô hàn không mong muốn nhất Dạ Phi Nhi nhìn thấy này đó. Mỗi nghĩ đến này, hắn liền tử con ngươi một mị, hận không thể đem chướng mắt gì đó toàn giết, những người đó kỳ thực không phải chân chính nhân tộc. Là ma thú hóa thân, khó trách bọn hắn cũng không biết mặc quần áo, Dạ Phi Nhi nhún nhún vai. Đáng chết, không được nhìn, tuyệt vô hàn cắn răng, hai người đang yên tĩnh đi, xa xa đột nhiên có mấy tiểu yêu chạy tới, chạy ở phía trước nhất chính là một cái ma dao, đó là mãng xà, Dạ Phi Nhi nhìn bơi lại màu đen thể, thân thể không tự chủ khó chịu, lại là nàng ghét xà, là một cái tiểu ma dao. Phía sau gió mạnh ma lang và ám hắc ma sói muốn bắt nó đến ăn, tuyệt vô hàn nâng dương mắt nói. Tuyệt vô hàn biết nàng ghét xà, kéo nàng hướng bên phải đi đến, thế nhưng cái kia tiểu ma giao chính là muốn theo bọn họ. Cũng hướng về bên phải bơi đi, thường thường còn nhìn nhìn phía sau đuổi sát không buông tam chỉ sói đói. Van cầu ngươi các cứu cứu ta đi, ta cha mẹ vì cứu ta, đã bị chúng nó ăn hết. Ta muốn vì bọn họ báo thù, không muốn cũng bị ăn hết, chỉ cần hai vị có thể cứu ta, nhượng ta làm cái gì đâu nguyện ý. Tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi phía sau vậy mà truyền tới một thanh âm của thiếu nữ, không phải chứ, đây là cái kia tiểu ma giao đang nói chuyện sao? Hết sức chính xác, tuyệt vô hàn ninh mày, hắn cũng không muốn mang cái trói buộc, van cầu ngươi các, ta đối với nơi này rất thục. Các ngươi càng đi về phía trước đã đến ác linh địa bàn. Bọn họ cái gì đồ ăn, tiểu ma giao chưa từ bỏ ý định. Tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn phía xa tiểu ma giao. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tuyệt vô hàn đột nhiên một chưởng liền vỗ về phía tiểu ma giao phía sau tam chỉ ma lang. Trực tiếp đem tam con sói bắn cho tử. Chỉ một chiêu, tuyệt đối nháy mắt xiết. Tiểu ma giao trực tiếp nằm bò trên mặt đất, viên cổn bụng một trống, mệt không nhẹ, tạ, cảm ơn hai vị ân nhân, tiểu ma giao bơi tới tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi một thước xa địa phương. Cúi đầu hành lễ, còn rất có lễ phép, Dạ Phi Nhi cười cười, mặc dù ta là tức khắc giao, thế nhưng cha mẹ vẫn giáo chúng ta tộc này đó lễ nghi. Bọn họ nói chờ ta hóa thân làm người. Liền muốn giống người như nhau cuộc sống, như nhau có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nhưng mắt thấy ta lập tức liền muốn thành công. Bọn họ lại từ, ô ô tiểu ma giao nằm bò trên mặt đất khóc rất là thương tâm mơ siêu Dạ Phi Nhi hai người bất đắc. Dĩ, chưa từng thấy quá như vậy ma giao, nhìn thấy bọn họ vậy mà trực tiếp kêu cứu, cũng không quản bọn họ là người tốt hay là người xấu. Này tiểu ma giao thật đúng là hảo ngoạn. Lại nhìn tiểu ma giao trên mặt đất đánh cồn khóc. Hết chương.